Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 84, ngày thi đấu thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 2 của giải đấu. Tôi là người mở màn bảng B với trận đấu gặp Laurier trước giờ. Tôi thấy Laurier chỉ giỏi giao tranh 1 cân 5 chứ bắn cung thì tôi không biết. Nhắc tới cô ấy tôi lại nhớ đến kỷ niệm thú vị của Zephyr. Nhóc, cố lên, Theo Ernest đứng ngoài cổ vũ tôi. Tôi vẫy tay đáp lại, vẻ mặt thoáng qua nét hồi hộp. Laurier không chút sợ hãi bước vào vị trí thi đấu. Phát bắn đầu tiên được tung ra. Hả, tất cả mọi người giật mình. Một điểm, Theo Ernest ngơ ngác. Đùa à, tuy nhiên sau đó cô lại vui lên. Nhóc cố lên, bắn chúng là ngon đấy. Vâng, tôi dương cung thực hiện lượt bắn, và tất cả đã phải trầm trồ. Trời đất, Theo Ernest ôm đầu. Bắn đi đâu vậy, không hiểu tại sao mũi tên lại không chịu đi vào bia mà bay tuốt ra ngoài. Không điểm, Laurier cười rất to. Ha ha ha, mình đã bắn tệ lại gặp người bắn tệ hơn. Hừ, lượt thứ hai của Laurier. Lần này thì có tiến bộ hơn, 4 điểm. Conan đứng cạnh Theo Ernest hô to. Canh cho kỹ rồi hãy bắn. Tôi dương cung lên bắn lượt thứ hai. Vút, mũi tên bay nhanh về phía trước. Ui ra, một nhân viên đứng sau tấm bia trúng tên. Theo Ernest chống nạnh thất vọng. Quá tệ, chưa thấy thằng nào bắn cung tệ như nó. Lượt thứ ba, Laurier tiếp tục được 4 điểm. Conan bảo, thằng này thua chắc rồi. Hai phát bắn trượt đối thủ có 9 điểm đồng nghĩa với việc phải bắn được 10 thì mới thắng. Nãy giờ bắn thế này chúng bằng niềm tin. Phải đó, chị đoán nó bắn hụt tiếp. Em đoán là 2 điểm. Tôi chẳng quan tâm gì đến cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Phát cuối cùng của tôi trong set 1 ồ. Theo Ernest như không tin vào mắt mình. 10 điểm, yes, tôi vung tay. Thắng rồi, 30 chưa phải là Tết nhé. Laurier đặt tay lên trán xong đi ra ngoài. Tôi nhận ra Zephyr có đến cổ vũ Laurier. Em cứ bình tĩnh, mới một set đầu thôi. Em hoàn toàn có thể lật kèo được mà. Khó quá, anh chỉ em cho, bắn cung là phải thế này. Em canh kỹ vào, vừa nói, Zephyr vừa chỉnh tư thế cho Laurier bắn sao cho chuẩn. Tôi cười, nếu làm huấn luyện viên hay thế sao không đi thi nhỉ? Theo Ernest thở dốc, nhóc làm chị đứng tim, em nhà tí thôi mà. Mà nè, set sau bắn cho đàng hoàng đấy. Chị tin rằng nhóc thắng được Laurier. Ngay khi có tín hiệu vào set 2, tôi và Laurier vào sân. Lần này tôi bắn trước, 7 điểm mà cũng được. Laurier ngay lập tức thực hiện phần thi của mình. Tôi liếc qua xem thử thế nào. 6 điểm, chà, có sự tiến bộ rõ rệt sau khi Zephyr hướng dẫn. Tôi không thể chủ quan trong trận đấu này. Lượt thứ 2, tôi và Laurier cùng bắn được 7 điểm. Khoảng cách chỉ là 1 điểm, xem ra tôi cần phải ghi được 10 điểm nếu muốn chắc thắng. Đúng là 10 điểm thật, Theo Ernest nhảy cẫng lên sung sướng. Laurier không còn cách nào để thắng được nhưng cô ấy vẫn muốn làm một pha bắn thật tốt. Xem đây, Laurier buông dây, 9 điểm, tôi lại là người chiến thắng. 2, không rồi, tôi chạy vào trong ăn mừng. Nhóc giỏi lắm, trận sau dù hòa thì nhóc vẫn thắng. Vậy á, Conan giơ tay. Chị em có một thắc mắc nhỏ, khi thi đấu bắn cung Olympic người ta sẽ bắn đủ 5 set, bên thắng được 2 điểm, nếu hòa nhau thì mỗi bên 1 điểm. Ở đây thi đấu kỳ vậy, ai mà biết, giải này đâu phải của chị. Tôi cười, bởi vậy nó vẫn là giải ao làng thôi. Ở set 3 chẳng hiểu sao Laurier bắn tạch toàn tập 3 mũi, qua đó tôi có được chiến thắng 3. Không, dù vậy tôi chẳng thể nào tin được Laurier lại chơi theo kiểu chủ bại thế kia. Các trận đấu sau đó kết thúc với kết quả như sau. Vào 2-3, 3 Conan, Sky 3, 3 Omen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trận đấu thứ hai của tôi trong ngày, tôi đụng độ người đồng đội cũ Sky. Anh ta là cựu đội trưởng đội, chặt cây, của đội Lâm Tạc, tuy vậy anh ta bắn cung khá giỏi. Ha ha, hai, không rồi, Sky giơ tay ăn mừng. Vậy sao, để rồi coi. Set 3 và 4, tôi thi đấu xuất thần gỡ hòa 2. Hai, tuy vậy, cuối cùng tôi vẫn phải chia điểm khi ở trận cuối hai bên bằng điểm. Hay đấy, tôi bắt tay Sky 6 trận. Anh cũng không ngờ nhóc lại bắn kinh đến thế. Ở các trận đấu khác Laurier tiếp tục thất thủ không? 3 trước vào 2, còn Conan thắng dễ Omen 3. 1, bảng xếp hạng tạm thời sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng B. 1. Vào 2, Hùng, 4 điểm SS. 3, 3, Conan, 4 điểm SS. 2, 4, Sky, 2 điểm SS 0. 5, Omen, 1 điểm SS. 2, 6, Laurier, 0 điểm SS. 6, ghi chú, vào 2 và Hùng đồng hạng. Khu rừng trạng vạng, Prissy, hộc hộc, Prissy nghe tiếng Nacrot, cô cố gắng đứng dậy tiến ra cửa. Anh đấy à, Nacrot hỏi. Em bệnh à, vâng. Em bị cảm lạnh, sao anh lại đến đây? anh vừa đi làm nhiệm vụ về tranh thủ ghế qua, để anh dìu em vào trong. Nói rồi anh ta choàng lấy vai Chrissy đưa cô lên giường. Vừa ngồi xuống, Chrissy liền hỏi, anh này, sao đàn ông bọn anh biến thái thế? Hả, ý em là sao, đàn ông bọn anh thích nhìn những chỗ nhạy cảm không à? Nacrod vỗ vai Chrissy cười phá lên. Ha ha ha, chuyện đó là bình thường mà. Em chưa nghe câu, bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người à? Chrissy phịu má. Hứ, nói vui vậy thôi chứ chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng ư? Chrissy có vẻ ngạc nhiên. Nacrod đáp ngắn gọn một chữ. Ừ, rồi hỏi, sao tự nhiên em hỏi chuyện này? Tại hồi nãy, anh đâu có nhìn. Chrissy huých vào vai Nacrod. Anh sờ luôn mà, thôi thôi được rồi, em nằm nghỉ đi. Để anh cất cái ba lô này đã. Cách chương.